Chương 211, Tam Đại Giã Thu Nam, Sổ Hồ Cụ Động Vật Nội Tuyến. Chương 211, Tam Đại Giã Thu Nam, Sổ Hồ Cụ Động Vật Nội Tuyến trọng tài lần thứ 2 đem bóng rổ ném lên không trung, mẹ hoặc cùng Sổ Hồ Cụ cái kia hai cái quái vật năm nhất lần nữa bay lên không ầm đáng thương bóng rổ, lần nữa lọt vào hai cái lực lượng cùng nhân quái lực trà đạp lận hỉ rổ xì mò gì sẽ lực lượng tuyệt đối phải cùng nạ rủ tổ còn có nải tủ tương xứng, nhưng là đang nhảy vọt lực bên trên. Lại là nạ rủ tổ hơn một chút, nạ rủ tổ cái kia tính dễ nổ nhảy vọt lực hơi tại hỉ rổ xì mò gì sẽ phía trên, bởi vậy nạ rủ tổ bàn tay tại bóng rổ phía trên. Dựa vào từ trên hướng xuống ưu thế, nạ rủ tổ đang nhảy cầu bên trên hơi thắng qua hỉ rổ xì mò gì sạch, đưa bóng chụp về phía mẹ hào nửa tràng. Sổ hồ cụ mẹ hào huấn luyện viên chính là vị kia nhìn lạc bên trong lôi thôi lết thiết dâu dịa đại thúc. Bây giờ hắn nhưng không có trước đó giao đấu yêu cùng thời điểm nhẹ nhàng như vậy cùng lưỡi nhác, ánh mắt 10 phần sắc bén, có chu tờ lo mở hốc mắt để vị đại thúc này nhìn rất như là một loại nào đó động vật mở dạng. Khi dồ xỉ mò dị sạch thân thể này tố chất siêu cấp xuất sắc cầu thủ chính là hắn khám phá ra, từ hắn nhìn thấy hỉ dồ xỉ mò dị sạch thời điểm hắn liền xác định, đứa bé này, coi như từ trong nước mới bắt đầu chơi bóng rổ, QNZ nhất định có thể trở thành bóng rổ cự tinh. Hỉ rổ xì mò gì sẽ tại cùng yêu cùng tranh tài ở trong biểu hiện đã đủ để chứng minh cái kia to lớn vô cùng tiềm lực, nhưng là bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hỉ rổ xì mò gì sẽ đang nhảy cầu bên trên bị thua cùng vị kia dâu ria đại thúc một dạng, mẹ cho toàn bộ cầu thủ đều là lần thứ nhất nhìn thấy hỉ rổ xì mò gì sẽ đang nhảy cầu bên trên thua trận, bởi vậy đương nhiên là có chút giật mình cùng ngây người, trái lại số hồ cụ, ngược lại là đối với nạ rủ tổ rất có tự tin. Đối với hắn có, thế đang nhảy cầu bên trên thắng qua hỉ rổ xì mò gì sực cũng không cảm thấy kinh ngạc, lực chú ý đương nhiên liền không có chuyện gì. Sổ hồ củ tinh thần cao độ tập trung, mẹ có chút ngây người, cứ kéo dài tình huống như thế, giải ủ ta đoạt tại mẹ chủ điều khiển mẹ đã kịp phản ứng trước đó, phi tốc khởi động, đem bóng rổ đặt vào tầm kiểm soát của mình bên trong, sau đó thiểm điện bình thường, hướng về mẹ hảo nửa tràng phóng đi. Sổ hồ củ toàn viên toàn bộ cấp tốc khởi động thời điểm, mẹ hoặc cầu thủ mới phản ứng được, lập tức nhanh chóng trở về thủ. Tại song phương toàn bộ chạy cầu thủ bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là sổ hồ củ số 15 một cái minh loẹ loẹ đầu trọc, nhìn so mẹ hoặc số 15 còn muốn vóc người khôi ngô, nhưng là tốc độ lại mau đến kinh người toàn trường người xem nín hơi nhìn xem lần này khoái công, sợ bỏ lỡ bất kỳ chẳng diện. Mẹ hào đội trưởng kiêm chủ điều khiển hệ đã mặc dù xem như cái không tệ không vệ, nhưng là cùng giới ủ tạ so sánh hay là có nhất định chênh lệch, nhất là tại tốc độ về điểm này. Hệ đã một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau, khó mà đuổi theo giới ủ tạ bước chân. Giới ủ tạ giết vào mẹ hào nội tuyến, mắt thấy có thể trực tiếp bên trên lam đắc phần, nhưng là giới ủ tạ cũng không có lựa chọn loại này hợp lý nhất phương thức, mà là đột nhiên đưa bóng hướng về sau ném đi. Giao cho ngươi, nại tụ giống toàn trường người xem đều dọa cho nhảy một cái, cốt bởi vì sổ hổ cụ số 15 như là một đầu phát cuồng dã thú một dạng bay thẳng mà đến, hai tay bắt cầu, lấy khó có thể tưởng tượng man lực, đem nhập vào mẹ hảo vòng rổ cạch nại tụ hai tay ở trong đơn giản tựa như là giả bộ thuốc nổ, tựa hồ muốn toàn bộ khung rổ đều triệt để nổ nát vụn. Ông trời ơi, kém chút làm ta sợ muốn chết lực lượng thật mạnh à. Sổ hồ cụ tên đầu chọc này QNZ rất lợi hại a, cái kia đầu chọc tên gọi là gì mà tủ tựa như là gọi cái tên này đi, đúng, bên trên đồng thời bóng rổ tuần san giống như lại giới thiệu sổ hồ cụ cầu thủ danh tự. Cái kia còn nói nhảm cái gì, nhanh lên lấy ra nhìn xem a, trên khán đài bởi vì mải tu bạo lực sờ lem đủ mà ồn ào một mảnh, mải tủ phi thường hưởng thụ loại này bạo lực mang tới khoái cảm, tựa như là một đầu phát cuồng kim cương mở dạng. Không ngừng gõ chính mình giải thích cơ bắp. Mẹ hoặc cầu thủ âm thầm liễu lưới, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, ngoại trừ bọn hắn hỉ rổ xì mò dị sức bên ngoài, thế mà còn có cầu thủ có thể đánh ra dạng này lực lượng 10 phần sờ lem đu. Mà hỉ rổ xì mò dị sạch, sờ lấy đầu của mình, trong mắt, có vô tận hưng phấn cùng đấu trí. Mẹ hào tiến công, đội trưởng mẹ đã cầm cầu chậm chạp tiến lên. Mọi người đừng hốt hoảng. Chúng ta đánh trước tiến một cầu liền tốt, hệ đạ cái này đội trưởng làm được còn tính là không tệ, chí ít tâm lý đầy đủ tỉnh táo. Hắn biết mải tủ vừa rồi cái kia sờ lem đủ đối với mẹ hoặc cầu thủ rung động rất lớn, bởi vậy tranh thủ thời gian mở miệng, làm dịu mọi người áp lực tâm lý. Mẹ hoặc cầu thủ đều rất rõ ràng Hiroshima-Gi-Sực là bọn hắn tuyệt đối vương bài, cho nên đều phi thường phối hợp Hiroshima-Gi-Sực. Mẹ hào ngoại trừ Hiroshima-Gi-Sực cùng khống vệ vệ đã bên ngoài, những người khác toàn viên kéo ra, chủ động giật ra không gian, cho Hiroshima-Gi-Sực sáng tạo tiến công nội tuyến cơ hội. Vệ đã so giải ủ tạ hơi cao một điểm, giải ủ tạ muốn phòng hắn truyền bóng mà nói, không thể nói không hề ảnh hưởng. Nhưng là Huệ Đạ hay là có một chút thân cao ưu thế, đưa bóng chuyển cho Hiroshima-Gi-Sực. Hiroshima-Gi-Sực nhận banh đằng sau, lập tức thể hiện ra chính mình siêu cường tốc độ. Nặng 100kg thân thể tốc độ vẫn như cũ đáng sợ, bởi vì như vậy cự hình thân thể, cho nên đang di động lúc thức dậy càng thêm hiện ra đáng sợ uy lực. Hiroshima-Gi-Sực luôn luôn am hiểu sử dụng chính mình thân thể cường tráng cưỡng ép trùng kích đối phương nội tuyến. Bởi vì tốc độ kia cùng trọng tải đều thật đáng sợ, bởi vậy mặc kệ là dạng gì phòng thủ, hắn đều có thể bằng vào chính mình thân thể cường hãn trực tiếp vỡ nát. Bất quá lần này, Hiroshima-Gi-Sực đột phá sẽ không có dễ dàng như vậy. Hiroshima-Gi-Sực mới vừa tiến vào sổ hổ cụ nội tuyến, bên người liền xuất hiện ba cái to lớn thân ảnh. Akat, Nại Tù cùng Nạ Rủ Tổ ba người đồng thời đối với Hiroshima-Gi-Sực tiến hành bao bọc, làm áp lực. Ba người phối hợp phòng ngự mẹ hảo dâu ria đại thuốc xứng sở, sau đó ánh mắt chuyển hướng sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi. Phật tóc trắng tựa hồ chú ý tới cái kia ánh mắt, chuyển hướng mẹ hảo khu nghỉ ngơi, khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa đem mặt chuyển hướng sân bóng phương hướng. A cát, Nại Tù còn có Nạ Rủ Tổ ba người này tạo thành nội tuyến tổ hợp, có thể nói là cả nước phạm vi bên trong mạnh nhất động vật nội tuyến. Liền xem như xả nổ quả tạ huynh đệ thêm hẹn nó bên cạnh tam đại người cao tổ hợp, tại trên thực lực chỉ sợ cũng không bằng bọn hắn. Hiroshima-Gi-Sực một người coi như thực lực mạnh hơn, nhưng là muốn đồng thời tại cái này ba cái dã thu nam bao bọc phía dưới đột phá trùng vây, đơn giản chính là y nghi ha hó hủy hệ nở. Hiroshima-Gi-Sực ưu thế lớn nhất chính là hắn đáng sợ tố chất thân thể, bởi vì cái này thân thể cường tráng, cho nên đền bù hắn kỹ thuật bên trên không đủ. Nhưng là tại sổ hổ cụ tam đại giã thu nam bao bọc phía dưới, Hiroshima-Gi-Sực lực lượng không còn là mọi việc đều thuận lợi siêu cấp giết khí, mà kỹ thuật. Bên trên nhược điểm, tự nhiên cũng liền thể hiện đi ra. Gi-Sực, không cần cầm banh quá lâu nhanh lên chuyền bóng dâu ria đại thúc ở đây bên cạnh hô to, QNZ mặc kệ có thể hay không bị trọng tài thổi phạt sự tình. Hắn ngay từ đầu cũng sẽ không nghĩ đến sổ hổ cụ thế mà lại đồng thời cử đi ba người đến phong sát Hiroshima-Gi-Sực. Lần này, vị này dâu ria đại thúc thật đúng là có một ngụm lao huyết có thế nôn. Hiroshima-Gi-Sực nghe được huấn luyện viên thanh âm, liên tục đột phá không thành phía dưới, tranh thủ thời gian chuyền bóng. Đúng Nạ Rủ Tổ đã sớm chú ý đến Hiroshima-Gi-Sực động tác, thừa dịp hắn xuất thủ chuyền bóng thời điểm, lập tức đưa bóng đoạn đi. Sau đó lập tức dẫn bóng hướng về mẹ hảo nửa tràng phi nước đại. Khoái công sổ hổ cụ toàn viên lập tức phản thủ làm công, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra song phương cầu thủ tại phương diện tốc độ chênh lệch. Ngoại trừ Hiroshima-Gi-Sực điểm này bên ngoài, mẹ hoặc cái khác cầu thủ 100m tốc độ tất cả cũng không có tại 11 miểu bên trong, bởi vậy tại khoái công phản kích bên trên, bọn hắn tại sổ hổ cụ trước mặt liền sẽ bộc lộ ra tương đối lớn vấn đề. Nạ Rủ Tổ dẫn bóng hướng về mẹ hảo nửa tràng điên cuồng phóng đi, mẹ hảo chủ lực đại trước ở khu bỏ khó mà đuổi theo Nạ Rủ Tổ tốc độ, đã không cách nào đối với Nạ Rủ Tổ hình thành hữu lực phòng thủ, mà có thể đuổi theo Nạ Rủ Tổ tốc độ, chỉ có bọn hắn siêu cấp người mới Hiroshima-Gi-Sực. Nạ Rủ Tổ đón mẹ hảo vòng rổ lên nhảy, sau lưng Hiroshima-Gi-Sực thân thể khổng lồ kia một dạng bay lên không. Nạ Rủ Tổ cùng Hiroshima-Gi-Sực đều là thân cao vượt qua 190cm cự hình hình thể, mà lại thể trọng chênh lệch cũng chỉ có 7kg mà thôi. Hai người bọn họ đều là loại kia 10 phần cường tráng lực lượng nam loại hình, nhưng là hai người bọn họ nhảy vọt lực nhưng đều là vượt qua thường nhân tiêu chuẩn xuất sắc, thân thể to lớn giữa không trung bay vút lên, thật sự là có một loại tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Nạ Rủ Tổ cảm giác được sau lưng Hiroshima-Gi-Sực cự trưởng gần sát, lập tức đem sắp xuất thủ bóng rổ cho thu hồi lại, sau đó trên không trung vặn eo, hai lần bay lên không, dựa vào quái vật đồng dạng thân thể năng lực khống chế, đem nguyên bản ném rổ ngạnh sinh sinh biến thành sờ lem đu. Âm đô Hiroshima-Gi-Sực không nghĩ tới Nạ Rủ Tổ sẽ đến như thế một tay, ở giữa không trung trốn tránh không ra, trực tiếp đâm vào nạ rủ tổ trên thân. Hiroshi mò gì sự trọng tải quá lớn, va chạm bắt đầu lực lượng cũng càng thêm to lớn, nạ rủ tổ bị Hiroshi mò gì sự đụng vào phía sau lưng, ở giữa không trung miễn cưỡng đưa bóng rót vào vòng rổ, nhưng là thân thể hay là không bị khống chế bay tới đằng trước. Nạ rủ tổ mắt thấy là phải đâm đầu vào phía trước khung rổ, miễn cưỡng uốn éo thân tránh qua, tránh né cái kia kim loại khung rổ, nhưng là thân thể cân bằng lại hoàn toàn mất đi, thảm hề hề ném xuống đất, từ tiếng nổ kia nghe tới, tuyệt đối rơi không nhẹ. Màu trắng số 15 xâm người phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu trọng tài đánh xuất thủ thế ra hiệu hỉ rổ xì mò dị sự phạm quy, sau đó lập tức chạy đến nạ rủ tổ bên người, xác nhận hắn pha y chăng thụ thương. Trọng tài, ta không có thụ thương, có thể tiếp tục tranh tài. Nạ rủ tổ huy động một cái tay chân của mình, ra hiệu chính mình hoàn toàn không có việc gì, thì rồ xì mò gì sự trên mặt xuất hiện ấy nấy thần sắc, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ. Thì rồ xì mò gì sự thật đúng là cái hảo hải tử, cùng xa nổi quả tạ tuyệt đối không kém cạnh A, bất quá vừa rồi lần kia đụng người xác thực cùng hắn không có quan hệ. Lúc đầu Hiroshi mỏ dị sức từ phía sau sông lên phong đóng nạ rủ tổ, sau đó từ phía bên phải rơi xuống, nạ rủ tổ từ bên trái rơi xuống, hẳn là không cách nào đụng nhau, nhưng là nạ rủ tổ lại tại giữa không trung đột nhiên tay ham sờ lem đủ, kết quả thân thể xuất hiện ở Hiroshi mỏ dị sức phía trước, vốn nên là đụng không lên tình huống cũng thay đổi thành đụng phải, mới có thể xuất hiện Hiroshi mỏ dị sức lần này xâm người phạm quy, trên thực tế hẳn là nạ rủ tổ vấn đề. Bất quá cái này thật thả hài tử hay. Là đàng hoàng xin lỗi. Nạ dù tổ lấy tay nhẹ nhàng đập một cái hì rổ xì mò gì sực cái cảm. Đừng bảo là những này nhiều lời, chúng ta tại tranh tài, không phải sao.